Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Ngày hôm nay thì Vân vừa đi 20 tháng 11 á, nên về muộn bây giờ mới đọc truyện được, các bạn thông cảm nha. Mời các bạn cùng theo dõi tập 51 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 324. Vân Lệ mỉm cười bước lên phía trước định gõ cửa thì đột nhiên bên trong bỗng có tiếng động. Tiếng động này rất quái lạ, âm thanh cũng không nhỏ, hình như có nam nhân đang gầm gừ và nữ nhân đang nức nở nghẹn ngào. Chỉ có điều giọng của nam nhân có vẻ như khoan khoái, còn nữ nhân kia thì nghe không có rõ, giống như có vật gì chặn ngang họng nàng. Âm thanh dội vào trong tai ba nữ tử bên ngoài khiến cho họ đều sững sờ. Song rất nhanh, cái cổ trắng ngần của Vân Lệ lập tức ửng hồng, cánh tay đang giương lên cũng khẽ run rẩy, ánh mắt mơ hồ ngấn nước, vội rút tay về, khẽ cắn môi, đứng ngây ra, không biết nên làm sao cho đúng. Thu Ước Mộng cũng ngẩn ra một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, gương mặt lập tức đỏ bừng, cắn răng mắng thầm. Đồ vô lại. Lạc Tiểu Mạn chớp mắt, giỏng tai lắng nghe, khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi. Thu tỷ tỷ à, bên trong có tiếng gì vậy chứ? Thu Ước Mộng bị hỏi một câu bất ngờ đến trở tay không kịp, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Bên trong, chắc là đang tu luyện đó. Bị ra được một câu, Thu Ước Mộng liền đỏ mặt đến mức không nói tiếp được. Lạc Tiểu Mạn ngờ vực nhìn nàng, rồi lại quay sang nhìn Vân Lệ, nói khẽ. Tu luyện sao? Muội cứ thấy như đang đánh nhau. Hai người, sao mà hai người mặt đỏ như vậy chứ? Đâu có đâu. Thu Ước Mộng mở to mắt phủ nhận, chỉ thấy da mặt mình nóng như bị thiêu đốt. Chính vào lúc này, tiếng động bên trong đột nhiên dồn dập hơn, tiếng gầm gừ của nam nhân hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ nặng nề của nữ nhân, hội tụ thành một sự tấn công ngang ngược vào lỗ tai của ba người bên ngoài. Âm thanh này cứ như ẩn chứa một ma lực thần bí, khiến người khác bỗng nhiên mềm nhũn hai chân, thân mình đỏ ửng. Lạc Tiểu Mạn khẽ kêu, gương mặt lộ ra vẻ run sợ. Thủ tỷ tỷ à, có phải là tình khốn đó sao cơ? Ánh mắt của Thu Ước Mộng lấp loá bất định, trong lòng rối như tơ vò. Có phải là hắn ta đang giết nữ nhân bên trong? Lạc Tiểu Mạn kêu lên kinh hãi, đôi mắt run rẩy dữ dội, khẽ giọng cầu khẩn. Thu tỷ tỷ à, ta mau đi thôi, muội muội thấy rất là khó chịu. Muội làm sao vậy chứ? Thu Ước Mộng giật mình vội vàng hỏi. Lạc Tiểu Mạn ấp a ấp úng, mãi lúc sau mới thủ thỉ. Muội muốn đi nhà xí, chúng ta mau đi thôi. Mặt của Thu Ước Mộng đỏ tới mức như sắp rỉ máu, hiểu được không có tiện lưu lại nơi này lâu, định nói với Vân Lệ một tiếng rồi rời đi thì cửa phòng chợt mở ra. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt họ, hai bên đều đỏ mặt nhìn nhau. Thiếu nữ nọ tóc tai rối bời, xiêm y lộn xộn, cơ thể trắng nõn gần như lõa lồ, loang thoáng có vết đỏ thẫm trên đó, tay cầm vài mảnh y phục, vẻ mặt hoang mang lúng túng. Nhìn thân thể trắng nõn từ trên xuống dưới, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn có thể thấy rõ trên người cô nương này có dấu ngón tay, nhất là ở hai con thỏ trắng trước ngực, dấu ngón tay sâu hoắm, rõ rệt như bị que hàng ấn vào, ăn vào tận trong cơ thể nàng, thấy mà giật mình. Hai cẳng chân thon dài ướt đẫm, có sợi gì ong ánh chảy ra trên bắp chân. Trên bờ môi còn có thứ chất lỏng màu trắng sữa. Bích Lạc kinh ngạc tột độ, đứng ngây ra nhìn ba người, rồi chợt nghiến răng, đỏ mặt tía tai lách qua. mới đó mà biến đâu mất tâm. Tuy vẫn chưa mặc y phục chỉnh tề, nhưng trong hành cung chỉ có nữ nhân, nàng cũng chẳng có việc gì phải kiêng dè. Nhưng còn chỗ của Dương Khai thì nàng không muốn ở lại thêm một khắc nào hết. Bích Lạc đã rời đi khá lâu, nhưng ba người nọ vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí trầm mặc quái đản. Mãi một lúc sau, Lạc Tiểu Mạn mới chợt hoàn hồn, khẽ giọng hỏi. Thu tỷ tỷ à, vị cô nương đó ăn cái gì vậy chứ? Một thoáng mơ màng trôi lềnh đềnh trên gương mặt của Thu Ước Mộng, nàng chậm rãi lắc đầu. Ăn cái gì ư? Vậy mà cũng không lau cho sạch. Vân Lệ từ tốn quay lại, giọng hơi run run, nhưng không có dám nhìn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, chỉ lên tiếng hỏi. Hai vị cô nương, hai vị có muốn gặp Dương công tử nữa hay là không? Thu Ước Mộng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Đã đến đây rồi thì không thể nào quay người bỏ đi được. Vân Lệ đáp một tiếng rồi đứng trước cửa nói to. Dương công tử à, Thu cô nương và Lạc cô nương ghé đến đây, muốn gặp công tử một lát. Vào đi. Vân Lệ ngây người ra rồi nhìn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn. Mời hai vị. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn chỉnh đốn vẻ mặt rồi mới sải bước đi vào. Đợi cho bọn họ vào trong phòng rồi, Vân Lệ mới hấp tấp chạy xuống lầu như kẻ đào tẩu. Bên trong phòng, Dương Khai ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế thái sư, đang nạm vàng khảm ngọc, y phục chỉnh tề. Hắn mỉm cười nhìn hai thiếu nữ đang bước vào. Nhìn vào mắt hắn, Thu Ước Mộng bất giác nhớ lại tiếng động khi nãy. Mặt nàng bỗng hơi ửng đỏ, vội vàng ly ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Lạc Tiểu Mạn thì dè dặt theo sát sau Thu Ước Mộng, mím môi nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng chẳng để bụng là mấy, mà chỉ nhìn hai người chăm chăm. Bị ánh mắt trợ trao đó che phủ, Thu Ước Mộng bỗng nhiên quên mất mình đến đây để làm gì. Chỉ đứng đó im bặt, không thốt ra tiếng nào. Bầu không khí đang yên lặng, thì dưới lầu bỗng có tiếng bước chân hối hả. Một lát sau, Bích Lạc toàn thân vận y phục đỏ sẫm đã quay lại. Lúc này xiêm y đã tươm tất, gương mặt tuy vẫn còn đỏ bừng, nhưng không còn vẻ hoang mang như trước. Thay vào đó là nét kiều diễm như ban đầu. Mặc kệ có Thu Ước Mộng và Lạc Tử Mạn tại đây, Bích Lạc hét lên với Dương Khai. Nè, đồ khốn nạn, ta cảnh cáo ngươi. Ta chỉ muốn thử xem mùi vị đàn ông là như thế nào đâu, chứ không phải là muốn dính líu gì với ngươi. Chuyện hôm nay, ngươi không nợ ta, mà ta cũng không nợ ngươi. Sau này bớt quấy rầy bổn cô nương thôi, biết chưa? Dương Khai ngạc nhiên, gượng cười rồi gật đầu. Ta biết rồi. Bích Lạc hầm hừ hơ hơ nắm tay rồi vênh váo. Nếu như ngươi mà dám đeo bám ta thì coi chừng bổn cô nương cho ngươi biết tay. Thấy nàng tỏ vẻ không ưa Dương Khai, Lạc Tiểu Mạn chợt có cảm giác cùng chung kẻ thù, bèn nhoẻn miệng nhìn nàng, hy vọng nàng mắng thêm cho hắn vài câu để giải tỏa cục tức trong lòng mình. Vậy mà Bích Lạc chỉ nói có chừng ấy rồi quay người rời đi. Vị tỷ tỷ này. Lúc này Lạc Tiểu Mạn không có nhịn được, vội vàng gọi theo. Sao chứ? Bích Lạc tươi cười nhìn Lạc Tiểu Mạn, ánh mắt cử chỉ không ngừng di chuyển giữa bộ ngực vĩ đại của nàng. Tỷ đó ăn cái gì mà còn chưa lau sạch, khóe miệng vẫn còn kìa. Lạc Tiểu Mạn mỉm cười nhắc, chỉ tay lên miệng ra hiệu. Bích Lạc hốt hoảng ồ lên một tiếng, vội vàng đưa lên chà chà, phát hiện quả đúng như vậy, bèn oán hận liếc nhìn Dương Khai, rồi lại điềm đạm cười với Lạc Tiểu Mạn. Xin cảm tạ nha, hôm nào khác ta sẽ đến chỗ muội chơi. Dạ được. Lạc Tiểu Mạn vui vẻ nhận lời. Nàng cũng không ngờ nữ nhân trong hành cung lại dễ tính đến như vậy. Thu Ước Mộng đứng một bên quan sát, cứ cảm thấy có chỗ nào bất thường, nhưng rốt cuộc bất thường ở đâu thì không nói ra được. Suy nghĩ đến nát óc cũng không có thu hoạch được gì. Bích Lạc rời đi như cơn gió lốc. Nàng chen ngang như vậy cũng khiến cho Thu Ước Mộng dần dần bình tĩnh. Thu Ước Mộng mỉm cười nói với Dương Khai. Thật chẳng nhìn ra được. Người sống ở đây rất là thoải mái. Nơi ở vừa tốt, lại có mỹ nhân hầu hạ. Chắc là vui đến quên cả trời trăng mây gió rồi. Dương Khai cười hi hi, nhìn Thu Ước Mộng không chớp mắt, rồi nhướng mày. Hôm nay Thu đại tiểu thơ đến tìm ta, e chẳng phải tỏ lòng ngưỡng mộ của cuộc sống của ta đâu. Có gì muốn nói thì đừng vòng vo, nói thẳng ra đi. Ta không thích nữ nhân chơi trò mưu cơ trước mặt mình. Thu Ước Mộng sững sờ, khẽ cười rồi gật đầu. Nói thẳng ra, được thôi, là như thế này. Ta muốn ngươi giúp hai bọn ta thoát khỏi nơi đây. Quả nhiên, Dương Khai tỏ ra bình tĩnh, điềm nhiên nói. Ngươi thấy ta giống người có bản lĩnh đó hay là sao? Chi ít thì ngươi cũng không bị cầm cố công lực, không thử sao biết được chứ? Thở dài một hơi, nàng lại nói tiếp. Ngươi với ta và Tiểu Mạn không giống nhau. Ta và Tiểu Mạn đã bị phong cấm toàn bộ chân nguyên, căn bản không thể nào đồng thủ với ai được. Chẳng lẽ ngươi cam tâm ở lại đây cả một đời sao? Nói rồi, nàng lại che miệng, bật cười. À, cũng đúng ha. Ở đây chẳng phải lo cơm áo, lại có yêu mỹ nữ vương quyến rũ làm chỗ dựa. Chẳng phải vướng mắc về tài nguyên tu luyện, lại còn có mỹ nhân hầu hạ đủ bề. Chắc là chẳng tên nam nhân nào chịu rời khỏi nơi này. Đừng có chơi trò khiêu khích đối với ta. Dương Khai cười nhạt. Người thấy hữu dụng sao? Thu Ước Mộng chau mày, nhận ra điểm khó chịu của Dương Khai, bèn cười gượng gạo. Được rồi, ta không quanh co. Cứ nói điều kiện của ngươi đi. Ngươi muốn ta làm gì thì mới đồng ý giúp ta và Tiểu Mạn rời khỏi nơi này. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này? Dương Khai nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Nữ nhân này cũng quá tự đề cao mình rồi. Dựa vào quan hệ không tầm thường giữa ngươi và yêu mỹ nữ vương, chỉ cần ngươi chịu nói tốt vài câu trước mặt nàng ta là được rồi. Với nàng ta, giá trị của ta và Tiểu Mạn không có cao. Nhốt bọn ta tại đây cũng có thể làm gì được đâu chứ. Thu gia ta và Tử Vi Cốc có thể dùng ít của cải để đền bù tổn thất cho nàng ta. Thấy Dương Khai trầm tư, Thu Ước Mộng vội vàng nói thêm. Người chỉ cần chuyển lời là được. Ta và Tiểu Mạn không thể gặp được nàng ta. Nếu không, cũng chẳng đến nhờ ngươi mà làm gì. Ta cũng đâu có gặp được. Dương Khai hừ một tiếng lãnh đạm. Sao lại vậy chứ? Lúc trước nàng ta đối với ngươi rất tốt mà. Thu Ước Mộng có vẻ không tin. Tin hay không tùy ngươi. Ta cũng chẳng ngại nói với hai người. Hiện giờ Phiến Khinh La không có tại Phiêu Hương Thành. Hình như nàng ta cùng các cao thủ trong thành đi đến lãnh địa của Lôi Đình Thú Vương. Dương Khai biết được tin này cũng nhờ hôm giao chiến với Nhạc Dục, tình cờ nghe thấy đám cao thủ thần du cảnh nhắc. Hôm ấy tuy phải đánh nhau với Nhạc Dục, nhưng mà hắn vẫn chú ý nghe ngóng từ khắp nơi. Thư Ước Mộng a lên một tiếng, trong mắt hằn rõ nét hưng phấn và nôn nóng, vội vàng hỏi. Nếu như không có nàng ta tại đây, thì sao ngươi còn không trốn đi? Chẳng lẽ ngươi định ở lại đây cả đời sao? Ta thì có thể đi đâu đây? Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt bất thiện và chán ghét thấy rõ. Đi... Thu Ước Mộng lập tức nghẹn lời. Đúng rồi, hắn thì có thể đi đâu được. Lăng Tiêu Cát lúc này e rằng chẳng còn lấy một bóng người. Sư môn trưởng bối, sư huynh, sư muội, sư tỷ, sư đệ, đồng môn đều bị biệt tâm biệt tích. Hắn biết đi đâu đây? Có lẽ hắn chẳng còn nơi nào để mà đi. Chỉ một câu nói của Dương Khai đã khiến cho Thu Ước Mộng nhận ra ngay chỗ khó xử của hắn. Huống hồ, Thu Ước Mộng không biết rằng trong nội thể của Dương Khai còn có truy hồn ấn của Phiến Khinh La. Có thứ này rồi thì dù Dương Khai có chạy đến chân trời góc bể, Phiến Khinh La cũng sẽ tìm ra hắn. Chỉ bằng cứ ở lại đây cho đỡ phí sức. Chương 325, lôi kéo. Dương Khai, người có muốn theo ta về Thu gia không? Thu Ước Mộng đột nhiên nghiêm túc đề nghị, ánh mắt bày tỏ sự chân thành. Đây đúng là một cơ hội tốt. Thu Ước Mộng cũng nhìn ra được Dương Khai bằng mặt chứ không bằng lòng với Phiến Khinh La. Nếu nhầm ngay vào lúc này có thể đưa ra điều kiện hữu dụng đã động hắn, thì chắc chắn sẽ đưa về một nhân tài cho Thu gia. Khổ nhục giam cầm vừa qua xem như cũng đáng giá. Thu Ước Mộng là một người quyết đoán, ắt phải biết lúc này nên làm gì. Thu đại tiểu thơ, người nói đùa sao? Dương Khai hờ hững nhìn nàng, khẽ khàng cười khẩy. Ta rất nghiêm túc. Thu Ước Mộng đưa tay vuốt lọn tóc bên tai. Ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt hơn hẳn nơi này. Ngươi muốn gì cũng được. Tài nguyên tu luyện, mỹ nhân hầu hạ, cần gì có nấy. Thu tỷ tỷ à? Lạc Tiểu Mạn kêu lên, không ngờ được Thu Ước Mộng lại có thể đưa ra điều kiện bổ béo đến như vậy để mà lôi kéo Dương Khai. Thu gia là một trong bát đại gia của Trung Đô, thế lực lớn mạnh, của cải dồi dào. Thiên hạ có rất nhiều người chen chúc nhau để vào được trong gia tộc này. Song Thu gia yêu cầu cũng rất là cao. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Xưa nay chỉ thu nhận các bậc tinh anh hoặc là cao thủ bên ngoài. Nhưng mà cho dù có lôi kéo mấy cao thủ thần du cảnh, thì không cần phải trả cái giá cao đến như vậy chứ. Tên trước mặt này đáng giá đến như vậy ư? Chỉ có điều là Tiểu Mạn tuy không thông minh bằng Thu Ước Mộng, nhưng quen Thu Ước Mộng đã lâu, nên cũng biết con mắt nhìn người của nàng ta luôn luôn chuẩn xác. Nếu như nàng đã dám nói như vậy, thì tên nam nhân này có lẽ cũng đáng để mà lôi kéo. Nghĩ như vậy, Lạc Tiểu Mạn cũng không dám xem thường Dương Khai nữa, đến ánh mắt nhìn hắn cũng nghiêm túc hơn. Sao chứ? Ta đã nêu ra điều kiện hẳn hoi với ngươi rồi. Thu Ước Mộng nghiêm nghị nhìn Dương Khai tiếp tục truy vấn. Dương Khai chợt nhíu mày, không ngờ được nữ nhân này chẳng những tư chất, công lực mạnh, mà tính cách cũng rất là quyết đoán. Chỉ dựa vào mọi thể hiện của nàng trong thời gian qua thì có thể thấy, nếu không có gì bất trắc thì tương lai của nàng chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ. Trước kia ta cũng từng nói rồi, nếu người muốn lấy con gái thuộc chi thứ của Thu gia thì ta cũng có thể làm chủ cho ngươi. Vừa hay ta có một vị biểu muội dùng mạo cũng rất khá, lấy làm vợ hay nạp thiếp thì tùy ngươi. Dương Khai nhìn nàng với vẻ mặt đăm chiêu. Nữ sắc ừ, không hấp dẫn được ta đâu. Thu Ước Mộng khẽ cười, ánh mắt đánh gần sóng. À, vậy sao? Vậy vừa rồi... Vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Dương Khai vẫn bình thản ung dung, chẳng mảy may ngượng ngùng. Vậy thì rốt cuộc, người có đồng ý hay là không đây? Thu Ước Mộng thấy Dương Khai có vẻ cẩn trọng, càng nhận ra hắn khó đối phó đến đâu, nên không có kềm được cơn nóng giận. Đổi lại là người khác, nếu nàng mà đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, thì chắc là đã sớm nằm mọp xuống xin thần phục rồi. Vậy mà hắn ta lại thờ ơ hờ hững, chẳng có vẻ gì là động lòng. Tình khốn này, lòng tham lớn đến nhường nào đây? Không cần, hiện giờ ta rất là ổn rồi. Dương Khai không muốn phí lời thêm, bèn dứt khoát từ chối. Thu Ước Mộng sững sờ, đột nhiên mỉm cười. Người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Khi nào thì thông suốt, cứ đến tìm ta. Cửa nhà họ Thu sẽ rộng mở chào đón ngươi. Nàng biết nam nhân như hắn không thể bức ép, mà phải cho hắn quyền tự do chọn lựa. Bằng không, chẳng những không thành sự, mà có khi lại hỏng việc. Nghĩ đến, nàng chợt thấy hối hận vì vừa rồi đã qua nóng vội. Nhưng thấy hắn cứ điềm nhiên như vậy, Thu Ước Mộng liền không kìm được cơn nóng giận, nên mới sốt sắng. Nói chuyện khác đi, người có thể giúp ta và Tiểu Mạn chuyển lời cho yêu mỹ nữ vương được chứ? Đợi khi nào ta gặp được nàng ta, rồi ta sẽ nói cho. Người cũng thấy rồi, hiện giờ chính ta cũng là tù nhân, có điều được đối đãi tốt hơn các người mà thôi. Dương Khai nhíu mày, nhún vai. À, cũng đúng ha. Bất luận ra sao, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Lần này nếu như đại nạn không chết, khi trở về Thu gia, ta nhất định sẽ rửa tội cho Lăng Tiêu Cát. Đôi mắt của Dương Khai chợt lóe sáng, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt rạng rỡ, mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu. Câu nói này của Thu Ước Mộng rốt cuộc cũng giành được chút thiện cảm từ Dương Khai. Tùy hai người thôi. Dương Khai nói xong liền nhắm mắt tập trung tĩnh tọa. Thu Ước Mộng nhìn theo một lúc, phát hiện tên này thật sự đang tu luyện ngay trước mặt mình và Lạc Tiểu Mạn, không kìm được bật cười, biết rằng hắn đang cố ý tiễn khách nàng không nán lại làm gì, liền kéo Lạc Tiểu Mạn đi. Đi thôi. Đúng rồi. Còn chưa ra khỏi cửa, Dương Khai đột nhiên lên tiếng. Nếu các người muốn tắm thì cứ nói Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình chuẩn bị ít nước ấm. Bể tắm dưới lầu 1, ta tạm thời không rời khỏi căn phòng này được. Thu Ước Mộng đỏ bừng mặt, giờ mới biết những gì mình và Lạc Tiểu Mạn đã nói khi lên lầu đều lọt vào trong tai hắn không sót một chữ. Đa tạ, hy vọng sau này chúng ta không phải là kẻ thù. Nhìn đăm đăm vào Dương Khai, Thu Ước Mộng trầm giọng đáp. Dưới lầu 1, Lạc Tiểu Mạn không kìm được, bèn hỏi nhỏ. Thu tỷ tỷ, tỷ xem trọng tên đó đến như vậy thật sao? Vẻ mặt của Thu Ước Mộng cứng đờ, trầm tư một lúc rồi nàng mới gật đầu. Trong số những người mà ta từng giao thủ thì hắn là lợi hại nhất. Hơn nữa, mới nửa tháng không gặp mà hình như hắn lại mạnh lên không ít. Tuy cảnh giới của hắn thấp hơn ta, nhưng đứng trước hắn ta cảm thấy như có áp lực vô hình. Chắc là vì chân nguyên của chúng ta bị cầm cố mà thôi. Nếu như khôi phục được công lực thì chưa chắc đã sợ hắn đâu. Không đâu, ta tin vào trực giác của chính mình. Liễu Khinh Diêu của Liễu gia e rằng chẳng bằng hắn ta. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu đáp. Đệ nhất công tử Bát Đại gia cũng không có bằng hắn sao? Lạc Tử Mạn kinh ngạc tột độ. Thất đại gia mới đúng chứ. Công tử của Dương gia đều ở bên ngoài, không tính vào trong đó được. Thu Ước Mộng cười gượng một tiếng, nhớ đến cách thức dạy dỗ con cháu của Dương gia thì không khỏi khinh khi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chợt giật mình. Dương Khai cũng là họ Dương, không lẽ... Hẳn là không đâu. Tuy nàng không quen hết công tử của Dương gia, nhưng họ không có ai ở lứa tuổi này. Duy chỉ có công tử nhỏ nhất của Dương gia là tuổi tác xấp xỉ với Dương Khai. Nhưng nghe nói tên này bẩm sinh tư chất thấp kém, căn bản không thích hợp với tu luyện. Song sự lạnh lùng và ngang ngược của hắn lại giống hệt với người của Dương gia. May mà hắn cũng chỉ là tên thấp hèn, chứ nếu mà thân phận cao quý, vậy thì... Thu Ước Mộng lắc đầu, cười gượng gạo. Lúc còn ở Trung Đô, nàng luôn chễm chệ ngồi trên, hiếm có ai trong đám công tử lọt vào mắt nàng. Vậy mà nào ngờ, lần này ngấm ngầm hành tẩu bên ngoài là gặp được một nhân vật như vậy. Vừa nói chuyện, vừa trở ra ngoài phòng tìm Vân Lệ, nhờ nàng ta giúp chuẩn bị ít nước ấm, rồi bước vào bể tắm ở lầu 1 trong trạng thái cảnh giác vạn phần. Nhưng mà ai ngờ được, Dương Khai quả thật vẫn tu luyện ở lầu 2, không hề xuất hiện lấy một lần. Kể từ sau cái ngày phát tiết hết mọi dục vọng tích trữ quanh năm vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Bích Lạc, tâm tính Dương Khai đã hoàn toàn lắng xuống. Con đường tu luyện thuận lợi vô cùng. Lần thả lỏng đó dường như đã giúp tiêu trừ sạch mọi mệt mỏi trong người Dương Khai hơn một năm qua. Cả người hắn cũng như thay da đổi thịt từ trong ra ngoài. Dương Khai mơ hồ cảm ngộ được, tâm trạng hắn đã khá hơn rất nhiều. Tâm trạng phấn khởi, tinh thần thả lỏng cũng khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút. Mặc dù không có đan dược bổ trợ sức mạnh thần thức, nhưng mà Dương Khai vẫn không ngừng khám phá luyện đan chân quyết. Mỗi lần khám phá lại là hao cạn sức mạnh thần thức, phải đợi đến mấy canh giờ thì thần thức từ từ hồi phục. Trong lúc đợi, hắn vận hành chân dương quyết một khắc cũng không có lơ là. Trong khoảng thời gian này, ngạo cốt kim thân và lư hương cũng phát huy tác dụng. Hai thứ này quyền cước thuật đã bị bỏ xó khá là lâu, không có dùng đến rồi. Nhưng chỉ cần có cơ hội, Dương Khai đều nhớ đến việc sử dụng chúng. Ba ngày sau, Phiến Khinh La quay trở về Phiêu Hương Thành. Nơi nàng đến đầu tiên chính là Phượng Hoàng Lâu. Mấy ngày không gặp, yêu nữ này hình như lại đẹp ra. Cả người không lúc nào là không toát ra nét xuân tình và quyến rũ thoát ẩn thoát hiện. Thân hình mảnh mai như cành liễu trước gió. Nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất lại tiềm tàng một sức mạnh vô cùng lớn. Đó là một trong những cao thủ hiếm có trong thiên hạ, không kẻ nào được phép xem thường. Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn Dương Khai, cười duyên dáng. Tiểu lưu manh, mấy ngày qua người quá là hiền lành. Ta tự biết mình như thế nào. Dương Khai gượng cười, khẽ hụt hạt mấy tiếng. Được rồi, đừng có giận. Phiến Khinh La ồn tồn vỗ về, thần thái yêu mị. Chẳng phải ta để lại mấy tỷ nữ phục dịch ngươi sao? Nghe Vân Lệ nói, ngươi chẳng màng đến một ai. Không ngờ là ngươi cũng đàng hoàng đến như vậy. Phiến Khinh La ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Cái đó thì đúng à? Dương Khai chột dạ. Phiến Khinh La cười khanh khách, sấn lại gần, phả ra hơi thở thơm tho, khẽ giọng nói. Kỹ thuật của Bích Lạc không tệ chứ? Tạm. Dương Khai đỏ hết cả mặt, vội vàng đánh trống lảng. Yêu nữ nhà ngươi, bắt ta ở đây rốt cuộc là để làm gì? Chẳng để làm gì. Phiến Khinh La xoay người, không gian bỗng phảng phất ánh hào quang mờ mịt. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mỉm cười nhìn Dương Khai. Chán lắm rồi, đúng chứ? Người nói xem. Dương Khai lãnh đạm nhìn nàng. Vậy tại sao không ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa chứ? Phiến Khinh La hỏi. Ta có thể đi đâu? Người muốn đi đâu thì đi, có ai ngăn người đâu. Dương Khai trố mắt nhìn nàng, rồi bỗng phản ứng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ý người là ta có thể rời khỏi đây sao? Đương nhiên rồi, ta bảo ngươi không được rời khỏi chỗ này khi nào chứ. Ai yêu nữ này? Dương Khai nổi nóng. Được rồi, đừng có nóng giận. Phiến Khinh La nghiêm nghị sắc mặt. Lần này ta quay về chính là cho ngươi biết. Ngươi có thể rời khỏi đây được rồi. Muốn chiếm hữu một người nam nhân, không phải cứ nhốt hắn ta là được. Điều này có lý nào ta không hiểu chứ? Không sai, người giữ được thể xác ta, chứ không giữ được trái tim ta. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu, giọng đầy sốt sắng. Còn trì hồn ấn, tạm thời cứ để đó thôi, bằng không làm sao ta tìm ra ngươi. Phiến Khinh La nhếch môi, vẻ mặt buồn bã. À, được rồi. Dương Khai cũng thôi, không có miễn cưỡng. Tuy rằng Phiến Khinh La nói là hắn có thể rời đi, nhưng Dương Khai lại không vui gì. Chỉ ít thì hắn không thấy hưng phấn như mình tưởng tượng. Có lẽ là vì biết được yêu nữ này không hề có ác ý khi giữ hắn lại bên mình. Nên dù bao ngày qua bị nàng giam cầm, hắn cũng không bất mãn là bao. Huống hồ, nhờ danh của nàng mà Dương Khai cũng nhận được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Chứ chẳng phải chịu thiệt thòi. Nếu như không phải lần đó khi thâm nhập thức hải của Phiến Khinh La và nhìn thấy không ít hoạt động nội tâm của nàng, thì Dương Khai đã sớm trở mặt với nàng rồi. Chương 326: Hùng sát tà động. Đúng rồi. Người định xử lý Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn như thế nào đây? Dương Khai nhíu mày hỏi. Lạc Tiểu Mạn thì sao cũng được. Tử Vi Cốc tuy thế lực không nhỏ, nhưng vẫn còn kém người mấy phần. Nhưng Thu Ước Mộng thì lại là người của Thu gia. Ta hiểu rõ điều quan trọng này. Phiến Khinh La khẽ cười. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa thể nào thả họ đi được. Ngày mai ta sẽ dẫn họ ra chiến trường. Chiến trường? Dương Khai nhướng mày. Đúng rồi, rất là nhiều thế lực lớn đang bao vây Tiểu Trừ Thương Vân Tà Địa. Đã đánh được rất lâu rồi. Phiến Khinh La mỉm cười nhìn Dương Khai. Người đưa họ ra chiến trường mà làm gì? Ta tự có mục đích riêng. Người có muốn đi cùng không? Thôi đi. Dương Khai người đung đưa rồi cười khẩy. Khó khăn lắm mới được tự do. Ta chẳng thèm đi chung đường với người để bị người ta thao túng. Thật là nhẫn tâm đó. Đồ bạc tình bạc nghĩa. Uổng cho tấm chân tình của người ta đối với người. Phiến Khinh La oán hận nhìn hắn. Thôi đi. Chợt nhíu mày, Dương Khai nghĩ đến một chuyện nào, bèn lên tiếng hỏi. Đúng rồi, cho ta hỏi một chút, Hùng Sát Tà Động là một nơi như thế nào? Người nghe được từ đâu? Phiến Khinh La sửng sốt. Hôm nọ, lúc đang đánh nhau với Nhạc Dục, thì ta nghe người ta nhắc. Bọn họ bảo võ kỹ mà Nhạc Dục thi triển được lĩnh ngộ từ Hùng Sát Tà Động. Phiến Khinh La gật đầu, không vặn hỏi gì về ân oán giữa Dương Khai và Nhạc Dục. Vị trí thông minh của nàng đời nào nàng không đoán ra được chuyện này bắt nguồn từ bàn tay của Bích Lạc. Hung sát tà động là một nơi rất lạ kỳ, bên trong chứa đầy khí tức hung tà, có thể xem là một nơi hung địa. Tử khí tà thân của Nhạc Dục là một võ kỹ rất là khá đó, chỉ có điều y vẫn chưa thể nào thi triển ra toàn bộ, vậy nên uy lực phát huy ra cũng giảm đi đáng kể. Sao chứ? Người muốn đến đó sao? Ừ, đúng như vậy. Dương Khai không có phủ nhận, ngày hôm đó khi luyện hóa tử linh tà khí, ngạo cốt kim thân có dấu hiệu kích động âm ỉ. Điều này không khỏi khiến cho hắn hiếu kỳ, không rõ khí tức hung tà trong hung sát tà động này ẩn chứa điều huyền bí gì. Nếu được, chưa biết chừng hắn còn có thể khám phá ra bí mật của ngạo cốt kim thân. Hiện giờ, thiên hạ đại loạn, khắp nơi khói lửa mịt mù. Dương Khai tự thấy công lực của mình quá thấp, không thể nào chen chân vào được. Chỉ bằng tìm một nơi nào để mài dũa chính bản thân mình, sau này mạnh lên rồi tính tiếp. Đến đó sao? Phiến Khinh Lai nhíu mày, thoáng có vẻ lo âu, nhưng rồi lại thư giãn. Thứ mà ngươi tu luyện hình như là tà công. Đến đó không chừng sẽ thu hoạch được gì cũng nên. Chỉ có điều hung sát tà động là nằm trên lãnh địa của âm minh quỷ vương. Nơi đó không an toàn như Phiêu Hương Thành. Khắp nơi đều là kẻ thù. Như thế này đi. Ngày mai ta sẽ bảo Bích Lạc dẫn ngươi đi. Nàng ta biết đường, cũng đỡ cho ngươi phải mất công tự đi tìm. Được. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Bích Lạc đã hối hả chạy đến. Kể từ sau cái lần mê tình đó, thiếu nữ yêu mị này không hề lộ diện trước mặt Dương Khai lấy một lần. Bây giờ gặp, nàng không kìm được đỏ mặt, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn liếc nhìn Dương Khai bằng ánh mắt căm phẫn, biểu môi. Đại nhân sai ta đưa ngươi đến hung sát tà động. Đồ không kiếp nhà ngươi, còn muốn chết cũng chẳng cần đến đó đâu. Ngươi nói một tiếng là bổn cô nương có thể kết liễu đời ngươi ngay. Lại còn bắt ta phải chạy đến tận đó, ai phiền chết đi được. Ai làm phiền cô nương? Dương Khai cười hi hi, gục gạt nói. Thôi thôi, ngươi có cần thu xếp hành lý hay là gì không? Không thì bây giờ xuất phát ngay đi. Nơi đó cách Phiêu Hương Thành khá là xa. Đi rồi về cũng phải mất mấy ngày kìa. Không có, chúng ta đi thôi. Hai người vừa rời khỏi hành cung thì gặp Phiến Khinh La cùng Thu Ước Mộng và Lạc Tử Mạn đang đứng bên ngoài. Trông có vẻ như đang đợi hắn. Thoáng nhìn nhau, Thu Ước Mộng và Lạc Tử Mạn khổ sở ra mặt, như đang mong rằng Dương Khai sẽ nói thêm vài câu tốt đẹp để giải quyết rắc rối trước mắt của họ. Khẽ cau mày, Dương Khai nhắm mắt làm ngơ. Phiến Khinh La không định lấy mạng của bọn họ, vậy thì hẳn là có ý đồ khác, hắn có chèn vào cũng vô ích mà thôi. Ta sẽ tiện đường đưa các ngươi một đoạn đường, sau đó lại tách ra, coi như giúp các ngươi tiết kiệm một chút sức lực. Phiến Khinh La mỉm cười rồi vung tay, một luồng khí êm dịu bao trùm lấy tất cả mọi người, bay bút ra khỏi Phiêu Hương Thành. Thế nhưng, hành động nhẹ như mây gió này lại khiến cho Dương Khai bất giác nhướng mày. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn cũng nản lòng thoái chí. Họ biết muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của yêu mị nữ vương này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Họ di chuyển với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đi được mấy trăm trượng rồi. Vừa ngự không phi hành, Phiến Khinh La vừa khẽ khàng nói chuyện với Dương Khai. Hùng sát tà động thuộc lãnh địa của âm minh quỷ vương. Có tà vương lệnh của ta tại đây thì chẳng có ai dám gây hấn với gì với hai người đâu. Những người và Bích Lạc đến đó cũng không được gây chuyện nha. Người ở đó không dễ nói chuyện như người tại Phiêu Hương Thành này. Bích Lạc, dẫn người đến rồi sẽ quay về. Dương Khai gật đầu. Bên trong hung sát tà động, tà linh nhiều vô kể. Tuy rằng hàng năm vẫn luôn có người thu hoạch được những gì đáng kể bên trong, nhưng số người chết thì lại nhiều hơn. Người đừng vào quá sâu. Càng vào sâu bên trong, tà linh càng mạnh. Người ứng phó không có nổi đâu. Tà linh là cái gì chứ? Dương Khai thắc mắc. Tà linh sao? Chính là bán thực thể ngưng tụ từ tà khí và sát khí bên trong. Rất khó khăn. Cũng không có thần trí. Nhưng có tính tấn công mạnh. Chỉ cần gặp sinh vật sống là chúng tấn công ngay. Ở đó ngoài võ kỹ ra, thì còn có món hời nào hay là không? Dương Khai vặn hỏi. được dịp chứng kiến tri thức sâu rộng của Phiến Hình La về hung sát tà động, nên hắn không thể không thăm dò kỹ càng hơn. Ngoài võ kỹ ra, thì còn có cơ hội đẩy mạnh công lực. Tà linh sau khi bị đánh tan sẽ để lại bổn nguyên tà linh. Đó là một khối năng lượng, nếu có thể hấp thu và luyện hóa nó thì sẽ đẩy cao công lực. Vì lẽ đó, ở hung sát tà động luôn đông đúc người đến khổ luyện nhằm để mạnh hơn. Ở đó không chỉ có các võ giả thuộc Thương Vân tà địa, mà còn có nhiều kẻ bên ngoài cải trang trà trộn vào trong. Loại người nào cũng có. Ồ, thì ra là vậy sao? Dương Hai lặng lặng gật đầu. Xong, cũng có bộ nguyên tà linh ẩn chứa một vài thứ đặc biệt. Chẳng hạn như võ kỹ thiên kỳ bách quái, tử khí tà thân của Nhạc Dục cũng được lĩnh ngộ từ đó mà ra. Chỉ có điều, những võ kỹ này đều tương đối âm tà. Ngoài ra, còn từng có người lấy được bổ nguyên tăng cường thần thức, khuếch đại sức mạnh thần thức lên rất là nhiều. Còn có thứ tốt như vậy sao? Dương Khai nghe thấy liền hai mắt sáng rỡ. Thời gian qua, hắn muốn tăng cường sức mạnh thần thức đến phát điên. Đồ tốt thì không ít, nhưng phải có bản lĩnh để mà tranh giành. Phiến Khinh La nhếch miệng cười. Không sai, thiên địa quả là kỳ diệu. Không ngờ còn có thứ như vậy tồn tại. Dương Khai tấm tắc, vùng kỳ địa ở U Minh Sơn mà hắn từng đến khổ luyện cũng như vậy. Chẳng rõ những nơi này hình thành bằng cách nào. Ta nghe mẫu thân kể, hung sát tà động còn nối liền với một nơi khác. Là nơi nào? Là ma giới. Cả bọn liền sững sờ, lần đầu nghe nói đến chuyện này. Có thể là thật, không thì cũng chẳng còn cách nào giải thích thỏa đáng cho việc tà linh đầy rẫy ở nơi đó. Dứt cách mấy cũng là không hết. Dương Khai cười giễu cợt. Người nói đùa gì chứ? Mẫu thân ta chỉ là nghe bà của ta kể lại thôi. Dương Khai, người muốn đến hung sát tà động để khổ luyện sao? Ánh mắt của Thu Ước Mộng lóe sáng, nhìn hắn đầy hiếu kỳ. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Có thể nào cho bọn ta đi cùng không? Ta cũng muốn đi. Phiến Khinh La liếc nhìn nàng một cái đầy ẩn ý. Thu Ước Mộng cười khang thành tiếng. Ta có thể giúp ngươi mà. Nhiều người thì vẫn đảm bảo hơn. Công lực của ta cũng đâu có thấp. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì hai người đâu. Phiến Khinh La khẽ giọng vỗ về. Ta đưa các ngươi ra chiến trường, hòng để các ngươi chứng kiến những kẻ tấn công Thương Vân tại địa đối xử với người tại đây ra sao thôi. Thu Ước Mộng nghe thì ngây người, ngầm hiểu ra ý đồ của Phiến Khinh La. Kỳ thật, ranh giới giữa chính và tà không hề rõ ràng như các ngươi nghĩ đâu. Thế gian này không chỉ có hai màu trắng và đen. Giọng nói xưa nay luôn mềm mỏng của Phiến Khinh La chợt trở nên âm trầm. Nửa ngày sau, bọn họ phân ra hai ngã. Phiến Khinh La đưa Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn đi. Còn Dương Khai và Bích Lạc thì bay về phía địa bàn của Âm Minh Quỷ Vương. Âm Minh Quỷ Vương hình dạng trông như quỷ dữ, là một trong những người mạnh nhất trong sáu đại tà vương, là một nhân vật rất là khó nhằn. Quỷ vương từng ngấp nghé sắc đẹp của yêu mị nữ vương đời trước, thậm chí còn ngấm ngầm hạ độc thủ. Chỉ có điều bà đã hóa dữ thành lành. Vì lẽ này, quan hệ giữa hắn và Phiến Khinh La không được tốt cho lắm, dẫn đến quan hệ giữa cả hai vùng lãnh địa này đều trở nên gay gắt. Vì vậy, Bích Lạc tuy có mang theo tà vương lệnh của Phiến Khinh La, nhưng vẫn không dám tùy tiện phô ra để tránh lôi kéo sự chú ý của bọn võ giả phe quỷ vương. Dọc đường tiến về hung sát tà động, hai người hết sức cẩn trọng. Cũng may là đường đi thuận lợi, không gặp bất cứ phiền toái nào. Thì thoảng đụng trúng vài tên võ giả, nhưng cũng chỉ cảnh giác quan sát lẫn nhau, chứ không có tùy tiện ra tay. Ba ngày sau, cả hai chỉ còn cách hung sát tà động ba dặm đường. Đến được đây thì Bích Lạc dừng chân chỉ về trước. Nơi ngươi cần tới là chỗ đó đó. Ồ, vậy sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn, phát hiện ở đó cũng chẳng có gì kỳ bí, hoàn toàn không thấy nổi tà khí ngút trời như hắn tưởng. Nè, tên khốn, vào đó rồi thì cẩn thận nha, tuyệt đối không có được chết đó. Bích Lạc hầm hừ. Dương Khai quay sang nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ cười. Ai, sao lại quan tâm ta đến như vậy? Đừng nói là người thích ta rồi. Sàm ngôn. Bích Lạc chửi rủa. Lão nương mà thích ngươi sao? Lão nương thà thích phân chó còn hơn là thích ngươi. Đừng có gây sự với ta, ta cho ngươi biết. Chuyện lần trước chẳng có ai nợ ai. Người mà dám kể lung tung ra ngoài thì coi chừng ta thiến ngươi đó. Đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên Dương Khai bước đến ôm lấy eo nàng, đặt lên một nụ hôn dữ dội. Bích Lạc ra sức giãy dụa, hùng hãn xuất chiêu. Dương Khai lại chợt buông lỏng vòng tay, cười khoái chí rồi chạy đi. À, đồ khốn nạn! Bích Lạc nhếch miệng, chỉ cảm thấy môi mình như bị cắn nát, một mùi vị tanh nồng lan ra nơi đầu lưỡi. Quá sức thiệt thòi, sau này ta không bao giờ động vào nam nhân. Bích Lạc nghĩ trong lòng. Đợi cho đến khi Dương Khai biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi. Cách đó ba dặm, Dương Khai phát hiện ra một cây hố sâu hun hút. Đứng bên cạnh, một làn gió lạnh lẽo thổi từ dưới lên trên, chẳng những khiến cho hắn run bắn người, mà đến cả thần thức cũng lạnh lẽo đến dị thường. Không hổ là hung địa, quả thật là có chút cổ quái. Dương Khai trầm ngâm, nhẹ nhàng vận hành chân dương quyết, xua toàn cơn giá rét. Hắn tung người nhảy xuống, giữ tiếng gió gào rít, cơ thể hắn lao vụt xuống dưới hố sâu. Chương 327: Lấy gì để trao đổi? Có vẻ như huyệt động rất sâu, Dương Khai đã nhảy xuống lâu lắm rồi mà còn chưa chạm đến đáy. Một chốc sau, đột nhiên có tiếng giao đấu vọng lên từ bên dưới. Ánh sáng lúc chớp lúc tắt lướt qua tầm mắt của Dương Khai. Hẳn là có người đang phóng thích võ kỹ. Dương Khai nâng cao độ cảnh giác. Trong bụng nghĩ, Phiến Khinh La nói không có sai. Hùng sát tại động này tuy nguy hiểm vạn phần, nhưng lúc nào cũng có người khổ luyện bên trong. Hắn chỉ vừa mới vào thì đã gặp ngay người khác rồi. Nơi càng nguy hiểm thì càng chứa nhiều vật báu. Mọi điều huyền bí trong hung sát tà động này đủ để hấp dẫn người ta chen nhau mà đến. Hiện tại là thời kỳ thiên hạ đại loạn, rất nhiều người đang phải đối mặt với chiến tranh. Nếu là thời Thái Bình thì có khi nơi này còn đông hơn. Người nhiều thì sẽ có phân tranh, sẽ có đổ máu. Đó là đạo lý trường tồn thiên cổ ở mọi nơi. Lại thêm một chốc, tiếng ẩu đả và ánh sáng nọ đã rõ hơn. Dương Khai giỏng tai nghe, phát hiện đối phương có chừng 4 người, công lực không cao là mấy, ước chừng khoảng chân nguyên cảnh. Trong khi đang rơi xuống, Dương Khai lặng lẽ phong thích thần thức để mà thăm dò. Năng lượng âm tà đến cùng cực tràn ngập khắp phạm vi của thần thức. Những năng lượng này mạnh có, yếu có, đem lại một cảm giác rất khó chịu. Chắc hẳn đó chính là thứ mang tên gọi là tà linh. Ngoài ra, còn có hơi thở của một số võ giả đang hoạt động, chỉ có điều rất thừa thớt, không liên quan lẫn nhau. Tuy tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều gì hung hiểm, nhưng Dương Khai vẫn nhanh chóng thu hồi thần thức về. Phong thích thần thức ra ngoài rất là nguy hiểm, vạn nhất gặp phải đòn công kích có thể tổn hại đến thần thức thì có thể sẽ bị thương. Thế nên dù có là cao thủ thần du cảnh cũng không bao giờ phong thích thần thức thường xuyên, mà thỉnh thoảng mới dùng thần thức để điều tra tình hình xung quanh. Sau thời gian nửa chén trà, Dương Khai mới chạm tới đáy động. Phía trước hắn không xa có 4 người đang gắng sức chiến đấu. Bọn họ tung ra đủ loại võ kỹ, phối hợp tiến thoái rất chặt chẽ, không hề có chút rối ren. Đối thủ của bọn họ là mấy cái gì tỏa ra ánh sáng xanh mờn mởn. Mấy thứ này nhìn thì giống người, trên vùng mặt cũng thoáng có đường nét ngũ quan mờ hồ mà dữ tợn, nhưng cơ thể thì lại vừa hư vô vừa giống thực thể, hư ảo lúc có lúc không. Chúng gào thét ghê rợn, từng âm thanh quỷ khóc thần sầu hải hùng vọng ra. Tuy chúng không có mạnh cho lắm nhưng mà rất khó tiêu diệt. Chúng hẳn là tà linh đi, quả nhiên là có phần quỷ dị. Dương Khai bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng, vậy mà mấy người này chẳng ai phát giác ra. Có lẽ là vì quá chú tâm vào trận chiến trước mắt. Nhằm tránh hiểu nhầm, Dương Khai cố ý phát ra tiếng động. Cả 4 người đều giật mình, luống cuống quay lại nhìn. Ngay sau đó, có một gã âm thầm bước ra khỏi trận chiến, mặt hướng về Dương Khai đề phòng cảnh giác. Dương Khai phô bày vẻ mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng để lộ ra chút địch ý nào, mà chỉ lặng lẽ đứng đợi cho cuộc chiến của họ kết thúc. Người nọ quan sát một lúc thì phát hiện ra điều này, bất giác cười khà khà với hắn, coi như là biểu lộ thiện ý. Dương Khai khẽ gật đầu, không có để ý đến y, mà là âm thầm quan sát quang cảnh trong hung sát tà động. Cảnh vật ở nơi dưới lòng đất này rất là khác lạ, trống rỗng hư vô, thỉnh thoảng mới thấy vài cột đá cao chót vót. Bên trong tà động hoang vu lạnh lẽo, gần như không có chút sức sống, khiến người ta khó tránh được cảm giác bị kiềm chế. Không gian cũng tương đối rắc rối phức tạp. Nơi này tuy nằm sâu dưới lòng đất, nhưng không hề tối tăm, đầu đầu cũng phản phất thứ hào quang lấp lánh, cứ như đom đóm, lại có phần giống như ma trời, khiến cho cả một vùng thương vân tại địa đổ bóng xuống, nhìn cứ như địa ngục tu la, kéo theo những người đang ở bên trong trông vô cùng dữ tợn. Quan sát một hồi, Dương Khai đã thầm vạch ra suy tính. Nếu lúc này có địa ma ở đây thì tốt rồi. Đám tà linh xanh lục kia chắc chắn là thứ thực phẩm vô cùng bổ dưỡng cho lão ta. Đáng tiếc, có lẽ giờ này lão vẫn đang hấp thụ tà khí nơi khủng long giản, không được hưởng phúc phần này. Mấy tên và giả trước mặt tuy đã cắt cử ra một người đề phòng Dương Khai, bớt đi một đồng đội, nhưng ba người còn lại cũng không dám giấu giếm gì thêm, mà tung ra hết đủ loại vỏ kỹ hung hãn, nhanh chóng tiêu diệt được bọn tà linh màu xanh lục. Trong tiếng gào thét chói tai, thân thể của lũ tà linh thình lình sụp đổ, phân tán trong không khí. Chỉ còn một vài thứ trôi nổi giữa khoảng không, thoạt nhìn thì trong suốt, nhưng bên trong lại ẩn chứa chút ít tà lực. Là bổn nguyên tà linh, Dương Khai khẽ giật mình. Tất cả các võ giả đến hùng sát tà động đều vì nhắm vào bổn nguyên tà linh, hấp thụ và luyện hóa nó sẽ giúp ích cho họ rất là nhiều. Chỉ có điều bổn nguyên của bọn tà linh xanh lục này trông có vẻ yếu ớt, có lẽ là năng lượng không được nhiều. Nhận ra điều này, Dương Khai liền thu hồi ánh mắt. Mấy người nọ đều nhìn Dương Khai, tỏ vẻ hài lòng vì cách xử sự trầm tĩnh của hắn. Một người trong đó bề ngoài khá là chín chắn, nói với một cô nương. Dùng muội à, lấy mấy thứ đó đi. Dạ. Cô nương nọ gật đầu rồi lấy ra một cái lọ nhỏ trong chiếc túi dắt bên hông, hướng cái bình về bổ nguyên tà linh, khẽ khàng vận chuyển chân nguyên. Vụt một tiếng, bình không lớn là mấy thu gọn hết bổn nguyên tà linh vào bên trong. Cô nương nọ lắc bình cười thích thú, hai mắt nhìn mãi không rời, mãn nguyện ra mặt. Dương Khai nhíu mày, quan sát tất thảy một cách hiếu kỳ. Dường như hắn vừa ra lệnh lúc nãy phát giác ra điều này, bèn cười sảng khoái, chắp tay nói với Dương Khai. Tại hạ là Đào Dương, xin hỏi các hạ xưng hô ra sao? Ta là Dương Khai. Thì ra là Dương Huynh. Đào Dương cười hề hề, nhướng mày lên, nói thẳng. Ta thấy hình như Dương Huynh không có thông thuộc nơi này. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Phiến hình là chỉ nói với hắn về nguy hiểm và cơ duyên tại hung sát tà động, chứ không có cho hắn biết còn có cả loại bình thu thập bổn nguyên tà linh. Vậy nên hắn khá là lưu tâm về chuyện này. Huynh đến đây lần đầu sao? Đúng. Ai không trách. Đào Dương trông khá là dễ gần, chi ít thì nhìn hắn không có ác ý, càng không có vẻ gì là cậy đông hiếp yếu. Dương Khai tự thấy cần phải nhìn nhận lại các võ giả ở thương vân tà địa. Người đời quá thành kiến với thương vân tà địa, nên mới nghĩ bất cứ ai sống tại đây cũng đều không phải hạng tốt đẹp gì. Nhưng có một sự thật là người tốt và kẻ xấu luôn cùng tồn tại ở bất kỳ đâu. Trong khi Dương Khai và Đào Dương đang nói chuyện, ba người còn lại cũng đều hướng ánh mắt thích thú mà nhìn Dương Khai, dường như cảm thấy người này ngốc đến buồn cười, chẳng biết gì mà cũng dám xông vào hung sát tà động, hơn nữa còn đơn thương độc mã. Đúng là không biết chữ tử viết ra sao. À, cái bình này là gì chứ? Dương Khai hỏi, tay chỉ vào bình trên tay của cô nương. Nếu như Đào Dương đã không có ác ý, vậy thì hẳn là có thể dò la được tin tức. À, cái này sao? Đào Dương đưa tay cầm lấy bình, lắc qua lắc lại trước mặt Dương Khai. Chỉ nhìn thấy bên trong phát ra ánh sáng màu xanh lục mờ ảo, dập dềnh như nước chảy. Đây là tịnh linh bình, là một loại bí bảo chuyên dùng để luyện chế dành cho các võ giả đến đây khổ luyện. Dùng để làm gì? Thì hắn đúng là không biết chút gì. Đào Dương không kìm được cười mếu máo, y vò trán kiên nhẫn giải thích. Dương huynh, huynh biết tà linh sau khi bị tiêu diệt sẽ để lại bổn nguyên chứ? Điều này thì ta biết. Trong bổn nguyên này có chứa đủ thứ kỳ ảo, sẽ có rất là nhiều ích lợi nếu như hấp thu và luyện hóa chúng. Tuy nhiên, cũng không thể nào tùy tiện hấp thụ được. Trong đó còn chứa không ít tà lực, nên võ giả cần phải luyện hóa sạch sẽ. Hơn nữa, tà linh càng mạnh thì tà lực bên trong bổn nguyên sẽ để lại càng dày đặc hơn. Dương Khai khẽ gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được tà lực tiềm tàng trong bổn nguyên tà linh. Đó là thứ độc năng thuần chất, không ai có thể tiếp nhận được. Nếu như hấp thụ nhiều thì sẽ dẫn đến mất hết lý trí. Muốn luyện hóa nó thì cũng cần phải có thời gian. Trong hung sát tà động này, đầu đầu cũng ẩn chứa nguy hiểm. Không phải lúc nào tiêu diệt tà linh xong là phải hấp thụ, luyện hóa nó ngay được. Như vậy rất là nguy hiểm. Chỉ có bọn ngu xuẩn mới làm được như vậy thôi. Đào Dương khẽ cười. Khi tịnh linh bình này phát huy tác dụng, nó có thể thu hồi bổn nguyên tà linh bên trong. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp và đang ở nơi an toàn thì mới lấy bổn nguyên chứa bên trong ra sử dụng được. À, hóa ra là vậy sao? Dương Khai chợt hiểu ra, không ngờ đến đây cũng phải bày lắm trò trống đến như vậy. Hắn liều lĩnh đơn thương độc mã xông vào, xem ra phải thận trọng hơn. Hơn nữa tịnh linh bình còn có tác dụng thanh tẩy tà lực. Bổn nguyên chứa trong đó càng lâu thì càng dễ luyện hóa. Chỉ có điều làm vậy thì sẽ tổn hại đến tịnh linh bình. Tốt nhất không nên để quá lâu, nên tìm cơ hội để sớm luyện hóa thì tốt hơn. Như vậy cũng có thể gia tăng công lực nha. Xin đa tạ. Dương Khai chắp tay. Dương huynh khách khí rồi. Đào Dương cười điềm đạm, nhất lời y nhíu mày, thần sắc hỗn loạn, xen lẫn với do dự. Xong rất nhanh, y nói với cô nương kia. Sơ mùi à, đưa ta một cái bình. Cô nương này nghe, liền lấy ra một cái bình khác đưa cho Đào Dương. Đào Dương ném vào trong tay Dương Khai, rồi tươi cười. Tốt nhất là Dương huynh cũng nên mang theo một cái đi. Một thân một mình e rằng rất là phiền toái. Sư huynh à? Thấy y hào phóng đến mức tặng cả tịnh linh bình cho người ta, ba người kia đều la lên oai oái. Tịnh linh bình, suy cho cùng cũng là một bí bảo đẳng cấp không cao mấy, nhưng muốn luyện chế thì rất là khó khăn. Bốn người họ lần này đến đây cũng chỉ mang theo ba bình mà thôi. Cứ như vậy, dần đi mất một bình sao? Chúng ta đều đến đây khổ luyện, xem như cùng hội cùng thuyền, nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng chứ. Đào Dương khẽ trừng mắt liếc nhìn ba người kia, ra hiệu cho họ im miệng đi. Dương Khai đưa tay ra nhận lấy tình linh bình, hàng lông mày bất giác nhíu. Người ta bảo là vô công bất thụ lộc. Tuy lúc hắn đáp xuống đây không biểu lộ ác ý gì với bọn Đào Dương, nhưng dù gì hai bên cũng mới quen biết, người ta hào phóng đến như vậy cũng khiến cho Dương Khai bất ngờ. Điều này không khỏi khiến cho hắn sinh nghi, thiết nghĩ đối phương có thể cần hắn giúp gì hay là không. Nhưng bọn họ đâu có rõ con người hắn ra sao, làm gì có chuyện nhờ vả được chứ. Đang định trả lại bình, Dương Khai bỗng khựng người. Đồ người khác tặng mà trả lại tận mặt như vậy e là không đúng. Làm vậy có thể sẽ khiến cho họ phật ý. Chỉ một chút bất hòa thôi sẽ dẫn đến cục diện mũi đao chỉ vào nhau. Nên lấy cái gì để trao đổi đây? Dương Khai bắt đầu lưỡng lự. Hắn đưa thần thức dạo một vòng quanh không gian hắc thư. Trong đó, ngoài vạn dục linh dịch, linh nhũ, linh cao, còn có một cây âm dương yêu sâm. Bên cạnh đó còn có tín vật bí bảo của các đại tông phái hải ngoại. Nội thể hắn còn có tu la kiếm và thiên nhị huyết hải đường. Những thứ này đều không thể nào tặng cho người ta. Ngoài những thứ này ra thì chỉ còn một ít đan dược của Lăng Thái Hư cho hắn ngày trước. Chưa dùng hết, còn có hai lọ đan dược thiên cấp mà hắn đã lấy bừa từ trong bảo khố của phiến Khinh La. Chương 328, Thiển Cận. Suy nghĩ một hồi, Dương Khai mới chợt nhận ra mình đúng là đồ keo kiệt. Nghĩ đi, nghĩ lại, hắn bèn quyết định tặng cho họ một lọ đan dược thiên cấp. Một lọ đan dược thiên cấp giá không có hề rẻ. Hơn nữa, đó còn là thứ lấy ra từ bảo khố của Phiến Khinh La, hẳn phải là thiên cấp thượng phẩm, mỗi một mình ít nhất cũng đáng đến 20-30 vạn lượng bạc đi, chắc là đủ giá ngàn bằng với Tịnh Linh Bình. Dương Khai cho mày trầm tư, thần thức vẫn lơ lửng trong không gian hắc thư. Tuy chỉ trong giây lát, nhưng trong mắt người khác thì hắn đang đứng ngây người ra. Ba người kia vốn đã không đồng ý việc Đào Dương tặng Tịnh Linh Bình cho Dương Khai, chỉ vì hắn là sư huynh nên bọn họ mới tạm cho qua. Nhưng họ vẫn thấy sư huynh quá là hào phóng, hơn nữa lại có phần lỗ mãng. Đôi bên mới gặp nhau lần đầu, cho dù có muốn kết giao hay thể hiện thành ý với hắn, thì đâu nhất thiết phải làm như vậy. Giờ thì trong thấy Dương Khai trưng ra bộ mặt hờ hững, họ không khỏi phẫn nộ. Thiếu nữ được gọi là Dung Mùi nọ, xem ra cũng là một người thẳng tính, lập tức đằng hắn. Người ta tặng đồ cho ngươi, mà đến một tiếng cảm ơn cũng không có là sao? Ngươi đâu phải bị câm. Hai người còn lại cũng mặt lạnh như tiền, cứ như vừa thua một canh bạc lớn. Dương Khai sững sờ, ngẩng đầu nhìn họ, điềm đạm đáp. Xin lỗi, tại hạ đang suy nghĩ vài chuyện khác nên có hơi lờ đễnh. Nghĩ xong rồi chứ? Dung Mùi không chịu buông tha, cứ như phải tận tai nghe Dương Khai nói câu đa tạ thì mới chịu thôi. Rồi. Dương Khai gục gặt, vung tay ném ra một lọ đan dược về phía Đào Dương rồi chắp tay. Hẹn ngày tái ngộ. Nói xong hắn khẽ lắc lư rồi biến mất trong nháy mắt. Nè! Dung Mùi đuổi theo mấy bước, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, lập tức nổi giận đùng đùng. Tên này... Ôi trời, các đệ ơi! Đào Dương nhìn ba sư đệ sư muội không nên thân, lắc đầu thở dài. Tuy vẫn chưa lên tiếng trách mắng, nhưng nét thất vọng trên trán y lại hiện ra một một. Sư huynh! Một tên sư đệ người gầy gò nhìn y đầy hồ nghi. Hắn đáng để giao hảo đến như vậy sao? Đúng đó. Mùi thấy hắn đâu phải là nhân vật gì lợi hại cho cam. Ăn mặc thì bình thường thôi. Sao phải cống không Tịnh Linh Bình cho hắn ta chứ? Trong mắt của Dung Mùi đầy sự khó hiểu, nàng khẽ giọng lầu bầu. Đồ đáng ghét. Đến một tiếng cảm ơn cũng không nói được. Sao hắn phải nói? Hắn có lấy không Tịnh Linh Bình đâu. Đào Dương trừng mắt nhìn họ, chìa lọ đan dược mà Dương Khai ném qua lúc nãy ra, đưa cho Dung Mùi. Giọng điềm tĩnh. Tự xem đi. Gì vậy chứ? Dung Mùi nhận lấy một cách bất mãn rồi biểu môi. Chỉ là một lọ đan dược thôi mà, sao sánh bằng Tịnh Linh Bình được chứ? Dung Mùi vừa phàn nàn vừa hờ hững mở lọ ra, nhẹ nhàng ngửi thì chợt gương mặt thất sắc, kinh ngạc nhìn Đào Dương. Trong mắt Đào Dương thoáng lóe ra một tia bất lực. À, không phải chứ. Nàng sửng sốt tột độ, như không tin nổi vào mắt mình. Nàng run lẩy bẩy lấy ra một viên, đặt viên đan dược này trong lòng bàn tay quan sát kỹ. Hai người còn lại cùng áp lại, ngửi mùi đan nồng đậm này, mắt dán chặt vào viên đan dược chắc mẩy, đồng loạt thốt lên. Thiên cấp đan. Nhìn kỹ hơn nữa đi. Nhãn lực của Đào Dương rõ ràng cao hơn ba người họ một bậc, vừa nhìn đã biết ngay cấp bậc của thứ đan dược này. Chẳng lẽ là thiên cấp thượng phẩm đan dược? Lần này thì cả ba người không còn chút oán giận nào, ngược lại còn vui thích ra mặt. Chân nguyên đan, thiên cấp thượng phẩm. Đào Dương cười mếu máo. Nói thử xem, đã ngang giá với Tịnh Linh Bình hay là chưa? Dung Mùi đỏ bừng mặt ấp úng. Dạ, dạ rồi. Bọn họ đến hung sát tà động đều khổ luyện, đương nhiên cũng có mang theo ít đan dược bổ trợ và trị thương. Nhưng số đan dược tùy thân của họ cao nhất chỉ là chân nguyên đan thiên cấp hạ phẩm, kém hẳn hai tiểu cấp bậc so với lọ đan dược mà Dương Khai quản bừa cho. Luận về giá trị tiềm tàng thì có cách biệt rất là lớn. Hơn nữa đôi lúc không thể dùng tiền bạc để đo lường giá trị của một lọ đan dược tốt, vì là thứ có thể cứu mạng người trong thời khắc quan trọng. Tên đó là lịch gì mà vung tay hào phóng đến như vậy chứ? Tên sư đệ gầy còm thắc mắc, kinh hãi. Kể ra thì cũng thật thú vị. Sư huynh và hắn chỉ mới lần đầu gặp nhau, vậy mà hết người này đến người kia ra tay rộng rãi, cứ như đang tỉ thí. Có qua có lại mới toại lòng nhau, là vậy thôi. Đào Dương chép miệng nhìn cả ba một cách đầy thất vọng. Bất kể hắn có xuất thân từ đâu, Sư huynh cũng muốn giao hảo với hắn, vậy mà để ba người phá hỏng hết. Cả ba người họ đều không khỏi hổ thẹn, vội vàng nhận lỗi. Dụng Mùi tò mò, làm sao mà sư huynh nhìn ra hắn là người đáng để giao hảo chứ? Ở nơi này tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có mà, ngộ nhỡ hắn là kẻ gian thì sao? Đào Dương bật cười, nếu hắn là kẻ gian tà thì vừa rồi sẽ không cố ý gây tiếng động để chúng ta phát giác ra đâu. Cả ba chợt hiểu ra, họ cứ tưởng là Dương Khai rơi xuống không cẩn thận gây ra tiếng động, nào ngờ hắn cố tình để nhắc nhở. Có lẽ hắn không muốn phát sinh hiểu nhầm nên mới như vậy. Vậy thì xem ra hắn không phải là một kẻ thích gây hấn, bản tính cũng không có tệ. Còn nữa, đôi mắt của Đào Dương chợt phát sáng tinh anh vô cùng. Tuy ngoài mặt ngôn từ và cư xử của hắn có vẻ không hiểu biết gì về nơi này, nhưng nếu đã dám một thân một mình đến đây thì ắt là có thể có cái để trông cậy. Người này chắc chắn rất là mạnh đây. Không đến mức đó đâu, hắn phải nhỏ hơn chúng ta mấy tuổi đó. Dùng Mùi rõ ràng không mấy tin vào suy đoán này. Tuổi tác không nói lên được điều gì. Lúc hắn một mình đối diện với bốn người chúng ta, không hề có chút căng thẳng hoang mang. Rõ ràng không để tâm gì đến chúng ta rồi. Như vậy thì nói lên điều gì? Hắn không hề sợ chúng ta, thậm chí có khả năng hắn thử sức giết chết chúng ta. Đây mới là nguyên nhân mà ta muốn giao hảo với hắn. Sao lại vậy được chứ? Cả ba người kia đều thốt lên kinh ngạc, lắc đầu lia lịa. Ta không tin. Đào Dương bó tay, nhìn ba người. Mấy đứa à, đừng có thiển cận như vậy được không? Thiên hạ này kỳ tài nhiều vô số, đầu đầu cũng có người tài. Cần phải mở rộng tầm nhìn ra xa hơn. Dung Mùi khẽ cười. Nhưng cho dù sư huynh có nói như vậy, thì Mùi cũng không tin. Thiên tài thì đúng là ở đâu cũng có. Nhưng một kẻ nhỏ tuổi như hắn mà có thể giết chết cả bốn người chúng ta, chẳng phải là thiên tài đâu mà là kẻ bất thường. Hai người kia đều gật gù như nói trúng ý mình. Ôi trời, mấy đứa à, hãy nhớ rõ điều này. Sống trên đời có thể không có sức mạnh, nhưng tuyệt đối không thể không có mắt nhìn. Cần phải nhìn thật rõ ràng, người như thế nào thì không nên đắc tội, và ai có thể kết tình bằng hữu. Nếu làm được điều này thì sư đệ sư muội sẽ có thể sống lâu trăm tuổi. Đào Dương thấy càng nói càng phí lời, chứ chưa thể mở rộng tầm mắt cho ba sư đệ sư muội được. Được rồi, biết sư huynh thích giảng đạo, chúng ta vào trong thôi, tên đó đã đi trước một bước rồi. Dùng Mùi bước đến kéo Đào Dương đi. Nhanh chân lên một chút thì biết đâu có thể là gặp hắn đó. Lúc đó thì có thể xem rốt cuộc hắn ta có bản lĩnh thật hay là không rồi. Bây giờ huynh có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Cũng đúng. Đào Dương lóe sáng hai mắt, bước chân chợt dồn dập hơn. Y cũng rất muốn biết Dương Khai dựa vào đâu mà dám một thân một mình đến nơi đây. Cách đó mấy dặm, Dương Khai đang nhíu mày đứng nhìn một thứ đang phiêu du cách đó không xa. Một thứ giống hệt ma quỷ, màu xanh mờn mởn phủ khắp người tà linh. Quan sát kỹ càng một hồi, Dương Khai phát hiện tà linh thật ra chỉ là một thứ bán thực thể, không có chân tay, chỉ có ngũ quan mơ hồ, hình dạng đáng sợ, diện mạo dữ tợn. Sau khi quan sát chán chê, Dương Khai bèn tiến về nó. Tà linh không có thần trí, nhưng rất nhạy cảm đối với khí tức của sinh vật sống. Chỉ cần vật còn sống xuất hiện trong một phạm vi nhất định, thì nó nhất định sẽ truy bắt con mồi ngay. Không tiêu diệt nó thì tuyệt đối không có cơ hội thoát thân. Dương Khai vừa mới tiến lại gần mười mấy trượng thì đã bị con tà linh này phát giác ra ngay. Một tiếng trù tréo vang, tà linh trôi về Dương Khai tự như cành liễu rũ. Nháy mắt, gió tà nổi lên, tà linh gào rú đinh tai nhức óc. Dương Khai tung ra một chưởng, chưởng phong nóng bừng bừng bay đến đánh lên người nó. Tà linh nọ lập tức bị đánh rã rời trong thoáng chốc. Những chỗ mà chân dương nguyên khí xuyên qua bỗng nhiên hừng hực cháy. Rất nhanh chóng, chân dương nguyên khí bị xua tan bởi năng lượng của tà linh. Song chưởng vừa rồi hình như đã đả động không ít đến nó. Cả thân thể màu xanh loang loáng tối sầm đi. Chợt nó khựng lại, tiếng kêu inh ỏi cũng tắt liệm đi. Ngay lập tức, con tà linh này đột nhiên đổi hướng, hoảng sợ trốn chạy. Dương Khai sững sờ, cứ cảm thấy có gì bất ổn, vội vàng sải bước đuổi theo. Ai ngờ, Tà Linh tuy không có thực thể, nhưng mà tốc độ trốn chạy khá là nhanh. Dương Khai truy theo cả một hồi lâu, khó khăn lắm mới tóm được và tiêu diệt nó sau dăm ba chiêu. Thứ cuối cùng còn sót lại là một cụm bổn nguyên tà linh. Quá là dễ dàng so với những gì mà Dương Khai nghĩ. Trước đó khi thấy bốn người nhóm Đào Hương có vẻ vất vả khi đối phó với đám tà linh kia, Dương Khai cứ nghĩ mình chắc cũng chẳng khá hơn gì. Đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, Dương Khai cảm thấy có gì không được bình thường. Ai cũng bảo tà linh gặp được sinh vật sống thì sẽ bám theo không rời. Nhưng sao hắn vừa mới đánh một chiêu thì nó đã bỏ trốn rồi. Hơn nữa chỉ đánh thêm mấy chiêu là đã có thể diệt gọn được nó. Có lẽ nào Trần Dương nguyên khí khắc chế được tà linh? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có giả thuyết này mới giải thích được rõ ràng nhất. Xưa nay Trần Dương nguyên khí chí cương chí dương, luôn là khắc tinh của tà ma. Dương Khai cũng nhờ vào nó mới có thể áp chế được tà năng bên trong Ngạo Cốt Kim Thân. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền kích động, hưng phấn ngay lập tức. Hắn đã có ưu thế hơn hẳn những người khác ở hung sát tà động này. Nếu như không lợi dụng ưu thế này thì đúng là quá lãng phí. Rút tình linh bình ra, Dương Khai học theo động tác của Dung Muội, nhẹ nhàng chuyển nguyên khí vào trong bình. Ngay lập tức, tình linh bình liền sinh ra lực hút kéo bổ nguyên tà linh vào trong. Thật thú vị, Dương Khai cười phá lên. Cất tình linh bình vào bên trong, hắn tiếp tục lên đường. Xung quanh đó, dấu vết hoạt động của vò giả cũng không có nhiều cho lắm. Chỉ có một bộ phận rất ít người. Dương Khai vừa đi vừa diệt, không bỏ sót một tà linh nào. Đếm qua mùi thua thiệt trong lần truy bắt đầu tiên, Dương Khai cũng động thủ quyết đoán hơn hẳn, không hề cho bọn tà linh cơ hội chạy trốn, mà là trực tiếp đánh cho tan tác. Chưa đầy nửa ngày, Tịnh Linh Bình đã thu thập được 20 bổn nguyên tà linh, số lượng khá ổn. Nhưng Dương Khai có thể nhận ra, năng lượng ẩn chứa trong số bổn nguyên này không có mạnh mấy. Cho dù có hấp thu thì có lẽ cũng chẳng nâng cao được bao nhiêu công lực. Kết thúc tập 51 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.